Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2378, chương 2379, quyết nghị. Cơ hồ là cùng một thời gian, tại đã bạo phát thủy tổ ma thần huyết thần đại trận chỗ sâu. Đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ tức giận, này tiếng gầm gừ, có như lôi đình, lại như thiên băng địa liệt. Khiến cho đã thành hình huyết quang khí tràng bên trong, đột nhiên phảng phất biển động một dạng rung chuyển, Lịch Dương pháo đài, Ninh Xuyên cứ điểm, đều là như thế, rất nhiều tại huyết quang này khí tràng bên trong tiềm tu cao thủ ma tộc. Tại cái này huyết khí phụ diện lực lượng biển động một dạng trùng kích vào, nhào nhào bị oanh chảy máu quang khí trong tràng, nhẹ thì nội phủ nhận kịch chấn. Máu tươi cuồng phún, nặng thì tại này huyết khí dòng xoáy trùng kích phía dưới. Xương cốt đứt gãy, cũng không ít thằng xui xẻo. Tại chỗ chết thảm, nhưng là, động tĩnh càng lớn, lại là chỉ có ma tộc nội đạo cảnh cùng chính thức quý tộc tài năng đến tiềm tu huyết quang khí. Tràng tầng thứ ba, này từng tiếng phẫn nộ gào thét, tựa như là thần não ma âm một dạng. Để bọn hắn nguyên linh kịch chấn, thẳng có một loại xương mềm gân xốp giòn cảm giác. Tình hình này, để bọn hắn nhìn nhau hãi nhiên, nhao nhao quay đầu nhìn về phía đại trận này chỗ sâu nhất. Nơi đó, đối với bọn hắn mà nói, cũng là cấm địa, nhưng vừa rồi giống giận gào thét, rõ ràng là tới từ nơi đó, cũng không lâu lắm, loại này kịch biến. Liền từ đuôi đến đầu hội tụ đến ma thần cung nơi đó. Đồng thời, vừa mới công chiếm huyết hà cấm địa ma hoàng nhị thái tử truy nhật nơi này. Cũng nhận được tin tức. Nhận được tin tức về sau, lấy ma hoàng nhị thái tử truy nhật cầm đầu một đám ma tộc cao tầng. Mỗi cái hai mặt nhìn nhau, không hiểu đến cùng chuyện gì phát sinh. Đột nhiên, thần sắc giữ tợn Hoa Linh thánh tử Ngu Thỏ xông lại. Diệp Chân đâu? Diệp Chân cái thằng kia đâu? Còn có dưới trướng hắn đại quân, làm sao toàn bộ hoàn toàn biến mất? Ta đã triệt để lục soát toàn bộ huyết hà cấm địa mỗi khắp ngõ ngách. Đừng nói là cái thằng kia dưới trướng Bắc Hải Thiên Lãng quân người sống, cũng là chết người thi thể, một cái đều không có gặp. Tên này đến cùng trốn đến nơi đâu? Không sai, tại Hoa Linh thánh tử Ngu Thọ trong nhận thức biết, Diệp Chân cùng dưới trướng hắn đại quân khẳng định là trốn đến một nơi nào đó. Dù sao muốn bỗng dưng rời đi nơi này không có khả năng. Đúng nga, Diệp Chân tên này đâu? Nhất định phải tìm ra người này. Diệp Chân người này, bản cung bên này còn có tác dụng lớn. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh mở miệng. Đúng nga, Diệp Chân đâu? Còn có huyết hà này cấm địa mấy chục vạn đại quân đâu? Ma hoàng nhị thái tử truy nhật cũng đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía tiên thiên ma sư bảy trụ cột. Có phải hay không là thông qua không gian Nazi trận pháp rời đi đâu? Một tên ma tộc đạo cảnh tướng lãnh nói ra. Không có khả năng. Hành quân đại tổng quản kê vô ý trực tiếp phủ quyết khả năng này. Lần này tiến công huyết hà cấm địa, chúng ta làm vạn toàn bố trí. Bất luận cái gì kết nối huyết hà cấm địa cùng ngoại giới không gian ba động, đều trốn bất quá chúng ta giám thị. Liền liền Diệp Chân trong tay món kia không gian loại tiên thiên linh bảo. Tại quay lại lúc, cũng tại chúng ta giám sát phía dưới. 450 vạn đại quân, muốn vô thanh vô tức từ nơi này chuyển rời ra ngoài. Tuyệt không có khả năng. Như vậy, Diệp Chân cùng dưới trướng hắn đại quân, còn có này mấy vạn tổ thần điện hạ tế ti, đến cùng đi nơi nào? Ma hoàng nhị thái tử truy nhật trao mày đứng lên. Tiên tri ma sư bảy trụ cột đột nhiên liền quay đầu nhìn một chút hậu phương thủy tổ ma thần huyết. Thần đại trận này rộng lớn vô cùng huyết sắc quang mạc. Thần sắc đột nhiên trở nên khó coi. Khả năng, bọn họ, có thể đi vào. Cái gì? Ma hoàng nhị thái tử truy nhật sắc mặt kịch biến. Nhưng Hoa Linh thánh tử cùng Hoàng Linh nhị công chúa sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó nhìn lên. Ma tộc thủy tổ ma thần huyết thần đại trận, tuy nhiên không nói ô uế vô cùng, nhưng này lượng lớn phụ diện lực lượng, lại không phải bọn họ có thể thừa nhận được cùng tiếp nhận. Diệp Chân đi nơi nào, đều có thể truy, duy chỉ có tiến vào nơi đó, lại không thể truy, bất quá, giờ phút này tiên tri ma sư bảy trụ cột, lại là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, mà lại, ta hoài nghi, vừa rồi này phát sinh ở năm nơi đã khởi động thủy tổ ma thần huyết thần đại trận chỗ sâu gào thét. Có lẽ, liền có Diệp Chân tên này có quan hệ. Nói xong, tiên tri ma sư bảy trụ cột thần sắc đã kinh biến đến mức khó coi vô cùng. Giờ phút này hắn đã đoán được một ít đáng sợ sự thật. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật ánh mắt ngẩn ngơ, sau đó thần sắc đại biến, cũng nghĩ đến một ít khả năng. Cái này, điều đó không có khả năng a. Nghĩ đến khả năng này tồn tại hậu quả đáng sợ, nhị thái tử truy nhật thanh âm đều trở nên cả lăm. Cái này, tiên tri ma sư bảy trụ cột một mặt đắng chát nhìn về phía bị tổ thần điện hạ trùng điệp trận pháp bao phủ lại huyết sắc quang mạc. Nhanh, không tiếc bất cứ giá nào. Phá trận, phá trận. Ma hoàng nhị thái tử truy giống giận. Nếu thật phát sinh chuyện như vậy, hậu quả kia, thận Long Châu trong không gian, giờ phút này tình hình có chút âm u, cự đại mà thâm thúy trong sơn động, từng khỏa tản ra bạch quang bảo thạch, đem trọn sơn động chiếu như ban ngày, một tòa chiếm diện tích cự đại thượng cổ chuyển rời đại trận. Tại sơn động chính trung tâm, quang hoa lấp lóe, cự đại thượng cổ na di trận đại trận xung quanh, 40 vạn đại chu binh sĩ cùng mấy vạn tổ thần điện hạ tế ti yên tĩnh chăm chú xếp bằng ở xung quanh, chờ đợi lấy bước kế tiếp mệnh lệnh. Mấy trăm tên tuần tra thần liệp cùng tuần thiên thần tướng xếp bằng ở động đỉnh phía trên, như chim ưng hai mắt dò xét bốn phương tám hướng. Như có bất kỳ binh sĩ có bất kỳ dị động, hư không chi nhận liền sẽ không chút lưu tình đem chém giết. Diệp Chân quân lệnh toàn quân tĩnh tọa chờ cơ hội rút lui. Bất kỳ người nào, không lệnh không được đi lại. Nếu có đi lại người, chém. Nói thật, Diệp Chân đạo này quân lệnh, khiến cho lời tướng quân có chút không hiểu. Bất quá, Diệp Chân xây dựng ảnh hưởng ở nơi đó, cũng không ai dám vi phạm. Về phần dám vi phạm đau đầu, đã sớm bị hành quân pháp. Giờ phút này, đây hết thảy, nhìn qua đều vô cùng chân thực. Nếu là có người nói cho bọn hắn trừ những chuyện lặt vặt này sinh sinh người bên ngoài, cái khác đều là hư huyễn, chỉ sợ đánh chết bọn họ, đều không tin, có thể sự thật cũng là như thế. Trừ những chuyện lặt vặt kia sinh sinh người bên ngoài, tất cả mọi thứ tình hình, đều là Thận Long Nguyên Linh A Sửu thi triển huyễn thuật. Tại Thận Long Châu trong không gian bố trí xuống cự đại huyễn tượng, vì phòng ngừa cái này huyễn tượng bị tùy ý đi lại binh sĩ đánh vỡ, mới có đầu này quân lệnh. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thận Long Châu bí mật, việc quan hệ Diệp Chân thân gia tánh mạng, nhất là tại Diệp Chân từ thứ hai đại quyền tế thông nạp miệng bên trong biết được giống Thận Long Châu loại này có thể dung nạp vượt qua trăm vạn người sống tiểu thế giới khủng bố chiến lược giá. Chỉ về sau, Diệp Chân càng cẩn thận. Cái này nếu là triệt để bộc lộ ra qua, Diệp Chân sợ rằng sẽ thế gian đều là địch. Những này vô cùng rất thật huyễn tưởng, cũng chỉ là vì mê hoặc những này binh sĩ cùng tổ thần điện hạ các tế tử, để bọn hắn tránh thức coi là nơi này là một chỗ tổ thần điện hạ phát hiện vị trí cực kỳ bí ẩn, chiến lược ý nghĩa cực kỳ trọng đại thượng cổ na di trận. Trước đó tỏa nguyên cấm hồn đan phù cũng là vì bảo hộ cái này thượng cổ na di trận bí mật. Bởi vì nghe nói tòa này thượng cổ na di trận có thể trực tiếp đem đại quân chuyển rời đến ma tộc cảnh nội tòa nào đó thượng cổ na di trận bên trong. Cho nên, muốn tuyệt đối giữ bí mật, Bất quá, lúc này, dạng này tin tức ngầm đã bắt đầu tại đại quân cùng tế ti nội bộ lưu truyền. Đương nhiên, cũng là Diệp Chân dưới trướng Ngưu Nhị nghiên cứu về sau, chủ động thả ra tin tức, cùng khiến cái này binh sĩ liều mạc đoán mò não bổ, không bằng dẫn đạo bọn họ não bổ phương hướng, ngược lại có thể che đậy kín Diệp Chân Thận Long Châu không gian bí mật. Giờ phút này, trước đó một mực không hề lộ diện Diệp Chân xuất hiện tại tòa này thượng cổ Na Di trận bên trong. Diệp Chân hiện thân, khiến cho đông đảo trong nội tâm lo sợ bất an binh sĩ, còn có đại lượng tổ thần điện hạ các tế tử, nhao nhao an định lại. Diệp Chân biểu hiện đã để bọn họ trong lòng mát, triệt để tán thành Diệp Chân. Trước tiên, Diệp Chân liền đem trấn Nam quân đoàn Miêu Vách Tường, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn Hạ Kỳ, tổ thần điện hạ trước mắt thực lực cùng địa vị tối cao hai vị xinh đẹp điện hạ Điện Chu Biền Phạm, tổ thần điện hạ tế vệ thống lĩnh Mặc Chuẩn, triệu tập đến cùng một chỗ, trùng điệp kết giới quang hoa dâng lên đồng thời, tổ chức hội nghị bí mật. Ban đầu, đệ tam đại quyền tế có thể mạch quả thật giờ phút này tổ thần điện hạ đệ nhất nhân. Bất quá vẫn còn đang hôn mê trong, chỉ có thể cùng bọn hắn thương nghị. Chư vị, tiếp đó, chúng ta muốn quyết định một kiện đại sự, liên quan đến chư vị cùng dưới trướng tất cả huynh đệ thân gia tánh mạc đại sự. Diệp Chân thần sắc cũng vô cùng trịnh trọng, bởi vì trận này quyết nghị đem quyết định mấy chục vạn gia tộc, mấy triệu người vận mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.